Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 331, góc truyện audio.com, Đoàn Kiệt là người quản lý của Diệp Sơ Dương đương nhiên phải suy nghĩ cho cửu thiếu nhà mình. Diệp Sơ Dương nghe vậy liền gật đầu, tôi biết rồi, mai tôi sẽ đi tìm Jonathan. Ừ, nghe được câu trả lời hài lòng đó, Đoàn Kiệt càng cười rạng rỡ hơn, dáng vẻ đó khiến Diệp Sơ Dương không dám nhìn thẳng, cô còn đang định chê bai đối phương một câu nhưng rõ ràng đối phương không cho cô cơ hội đó, Đoàn Kiệt nói. Không còn sớm nữa, cửu thiếu nghỉ ngơi sớm đi nhé. Anh cũng vậy, sau khi Đoàn Kiệt rời đi, Diệp Sơ Dương tiếp tục nói chuyện với Diệp Tu Bạch, sau đó cũng không lên giường đi ngủ ngay mà đăng nhập Weibo xem tình hình. Sau một ngày ấp ủ, Diệp Sơ Dương và Ngô Nhan Trạch đã đứng top tìm kiếm của Weibo rất lâu. Chỉ có điều thân là một trong hai nhân vật chính, Diệp Sơ Dương không hề có động thái trả lời cho lời xin lỗi Ngô Nhan Trạch. Việc này, Đoàn Kiệt hoàn toàn thuận theo ý của Diệp Sơ Dương. Trong mắt Đoàn Kiệt, Diệp Sơ Dương là người thừa kế của nhà họ Diệp, là thái tử của Cảnh Hoàn bọn họ, hoàn toàn có thể hoành hành khắp làng giải trí, nhưng cô không làm vậy, đây đã là hành vi vô cùng nệt tình rồi, bây giờ vì cớ gì mà phải chấp nhận lời xin lỗi kia. Đúng là không có lý do nào cả, nếu như đổi là một cậu ấm nhà giàu ăn chơi khác chắc chắn đã có thể cấm người khác hoạt động rồi. Đương nhiên, điều này không nói lên rằng Diệp Sơ Dương vĩ đại, chỉ là cô muốn tận hưởng cảm giác chứng kiến kẻ nào đó từng bước rơi xuống vực sâu mà thôi. Đoàn Kiệt từng nói với Diệp Sơ Dương rằng, người giống như Ngô Nhan Trạch cần phải chứng kiến anh ta từng bước mất đi những thứ mà mình mong muốn mới là sự tận hưởng thật sự. Đúng là chả sai gì cả. Diệp Sơ Dương nhấn vào top tìm kiếm, vừa vào xem đã thấy rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Lập trường không đồng nhất, Ngô Nhan Trạch đúng là giả tạo. Ngô Nhan Trạch đúng là kẻ giả tạo mới của làng giải trí. Thực sự không hiểu fan của nhà nọ làm sao, cứ bắt bẻ A Trạch của chúng tôi mãi là sao nhỉ? A Trạch đã xin lỗi rồi vẫn không đủ sao? Người quản lý của A Trạch là Tống Linh còn phải nghĩ sao? Việc này chắc chắn là ý của Tống Linh. Bây giờ A Trạch đã ra mặt xin lỗi thay cho Tống Linh rồi, fan của nhà nọ có thể buông tha được không? Đọc được bình luận của fan Ngô Nhan Trạch mình lại buồn cười, đừng việc gì cũng đổ lỗi cho người khác. Nếu như không có sự đồng ý của anh, ai dám làm vậy? Ngô Nhan Trạch định dùng lá bài đạo đức, lại còn không cầu mong tha thứ, vậy xin lỗi để ai xem? Anti Ngô Nhan Trạch cả đời không cần giải thích, xem xong những bình luận này, Diệp Sơ Dương có phần kinh ngạc. Cô không ngờ người đứng về phía mình cũng rất nhiều, quả nhiên cư dân mạng hiện giờ phần lớn đều không tệ. Cô chậm rãi mỉm cười, rút một gói bim bim Lục Diệp Nhiên tặng ra nhai giòn tan. Ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương tới tìm phòng tìm gặp Jonathan theo hẹn. Lúc này, Jonathan đang nói chuyện video với vợ mình. Jonathan vừa nhìn thấy Diệp Sơ Dương liền cười nói. Vừa hay vợ tôi cũng rất muốn gặp cậu. Sao cơ, Diệp Sơ Dương nghi hoặc nhìn dung mạo của vợ Jonathan trong video, đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, có mái tóc dài bồng bềnh màu vàng kim và đôi mắt đen nhánh. Điều khiến Diệp Sơ Dương ngạc nhiên là giọng lưu loát thành thục tiếng nước rét của cô. Vợ của tôi là người lai hai dòng máu nước Z và nước L, từ nhỏ cô ấy đã học. Góc truyện audio.com, tiếng Z và cũng rất yêu thích văn hóa nước Z, cách chương.